Chương 616, vị hôn thê, xin chào 21. Lucia tinh thật là cái đáng chết tiện nhân. Louis bở lệ miệng không đắn đo mắng. Bản xì thấp giọng khiển trách, bở lệ, chú ý lời nói của ngươi, ta nói chẳng lẽ không phải lời thật sao? Nhiều như vậy lớn lên thật đẹp nam nhân, nàng vì cái gì nhất định muốn tại ta tụ hội thượng, coi trọng lản sờ rõ ràng là khinh thường Louis gia tộc đủ rồi. Bở lệ bản xì thúc chất hai tranh chấp, lản sờ nửa điểm không biết. Hắn ở trong thành bảo tìm cái hoa viên nghỉ ngơi. Về phần Louis bở lệ đang uống chén kia rượu sau sẽ phát sinh cái gì, kia cùng hắn lại có quan hệ gì đâu, nhưng là hắn không nghĩ đến. Người này một xui xẻo đứng lên đi quá mẹ hắn xui xẻo làm cảm thấy được trong hoa viên xuất hiện người thứ hai thanh âm, hơn nữa còn là đè nén than nhẹ thì đang tại thất thần lạn sở liền tính toán rời đi. Hắn vừa rồi thất thần, trong lúc vô ý nghĩ tới Lucia tình nữ nhân kia. Còn có nàng mời hắn đi cơ giáp ngồi ngồi sự tình hoàn hồn sau, nhíu mày, liếc mắt nhìn trong hoa viên khách không mời mà đến. Lập tức sửng sốt. Louis bở lệ chỉ biết mình hiện tại rất khó chịu, giống như có một cây đuốc vẫn tại thiêu đốt nàng, có loại khó diễn tả bằng lời thống khổ cảm giác. Vừa mới bắt đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy nóng, cho nên nóng lòng tìm một chỗ thông khí. Không nghĩ đến càng chạy, lại càng khó thụ. Hiện tại thần trí đều ở đây chậm rãi cách nàng mà đi, nàng nghiêng ngả lảo đảo từ tiệc rượu trung thoát ly đi ra, chính là lo lắng sẽ ở nhiều người như vậy trước mặt thất thố. Lạn sơ nhìn đến đầy mặt đỏ ửng Louis bở lệ, hắn nghĩ hắn nên biết, Louis phản xì tại kia ly rượu trong hạ là thứ gì, thật đúng là hèn hạ A thông đồng bên người hắn thị nữ, hối lộ bên người hắn người hầu. Lại vẫn muốn cho hắn hạ như vậy vô sỉ xấu xa dược. Mà trên thực tế, giữa bọn họ, cũng không có thâm cửu đại hận gì. Hiện tại tốt, vẫn là báo ứng tại bọn họ Louis người của gia tộc trên người. Hắn không muốn ý cho Louis bở lệ làm giải dược, vẫn là mau đi. Louis bở lệ chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến có bóng người, trong lòng sao động vẫn đang không ngừng kêu gào nhường nàng nhào lên, bắt lấy người kia, có thể cứu nàng. Vì thế lạn sờ đi tới chỗ nào, Louis bở lệ liền lung lay thoáng động ngăn cản ở đầu cái phương hướng. Thậm chí, còn nghiêng ngả lảo đảo hướng hắn nhào tới lạn sờ, à, không, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bị Louis bở lệ quấn lên sau, lạn sờ khắc sâu nhận thức đến cái gì gọi là chân chính báo ứng, buông ra nhất thời không xem kỹ, bị Louis bở lệ chộp lấy tay cánh tay, lạn sờ giận dữ, luôn cuống tay chân muốn đem nàng tay đánh rụng. Nhưng ngay sau đó Louis bở lệ nàng vậy mà ý đồ đem toàn bộ thân thể quấn lên hắn, lạn sờ vì thoát thân, hung hăng đem nàng đẩy ra. Kết quả nàng tại té xuống đất thời điểm, lại vẫn lực đạo thật lớn bám trụ hắn a, đây thật là cái đáng chết. Lạn sở phẫn nộ móc Louis bở lệ tay, đem chính mình biến thành chật vật không chịu nổi, vẫn còn không được thoát thân. Cũng không biết bản xì đến tột cùng từ nơi nào lấy được dược, dược hiệu vậy mà mạnh như vậy, kính phát tắc đứng lên, lạn sở một đại nam nhân, vậy mà chống đỡ không được Louis bở lệ lực đạo. Quả thực, xấu hổ và giận dữ muốn chết hắn thề. Hắn nhất định phải Louis người của gia tộc, không chết tử tế được, nhất là bạn sĩ cùng Louis bở lệ. Nếu là hiện tại có người có thể cứu vớt hắn thuần khiết không một hạt bụi thân hình, miệng hắn bị làm bẩn, hắn nhất định hảo hảo báo đáp vị kia ân nhân, vô luận khiến hắn trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều nguyện ý. A liền tại lạn sở cơ hồ tuyệt vọng thì Louis bở lệ phát ra một tiếng ngắn ngủi đau kêu, ngay sau đó hắn liền một lần nữa đạt được tự do. Louis bở lệ là bị người cứng rắn một chân đá bay bay lên một chân, đem nàng từ lạn sờ bên người đạp bay ra ngoài, nện ở một khỏa cây thấp thượng. Thân cây đứt gãy, mà Louis bở lệ thì ngã xuống đất, hôn mê. Lạn sờ chật vật đứng dậy. Hắn phải xem nhìn, hắn ân nhân là ai không nhìn không quan trọng, cái này vừa thấy đi ân tinh tinh nhi tiểu thư. Lạn sờ nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói. Thế nào lại là nàng, thế nào lại là cái này nữ nhân, nàng nhìn thấy nàng vừa rồi hẳn là tất cả đều thấy được, không biết vì sao. Lạn sở chỉ cảm thấy trong lòng vừa thẹn vừa giận. Một điểm đều không có thoát ly hổ khẩu vui sướng, ngược lại càng thêm buồn bực. Có tiếng người âm truyền lại đây, phồn tinh không nói hai lời, lôi kéo lạn sở nhanh chóng lật thượng tường vây rời đi. Tinh nhi tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, lạn sở thượng phồn tinh phi thuyền sau, thăm dò tính hỏi. À, thật là đáng chết, cái này nữ nhân là từ nơi nào xuất hiện, nàng gặp được vừa rồi không chịu nổi cảnh tượng, có hay không có tính toán muốn cùng hắn từ hôn, nàng hiện tại vẫn như vậy nghiêm mặt, là tại sinh khí sao? Phồn tình chứng trạc đàng hoàng mở ra phi thuyền, mặt không chút thay đổi, giống cái không được tình cảm các con. Nàng, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đương nhiên không thể nói. Nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, nàng thường thường sẽ trèo tường, đến liên bang hoàng thất vụng trộm nhìn đóa hoa nhỏ. Bởi vì là vụng trộm nhìn, cho nên không thể làm cho người ta biết. Tinh tinh. Phồn Tinh thật lâu sau, mới đột nhiên lên tiếng. Cái gì lản sở trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Qua một hồi lâu, mới thử nói, Tinh Nhi ý tứ của tiểu thư, là khiến ta về sau kêu người Tinh Tinh ân. Phồn Tinh mở ra phi thuyền, vẫn mở ra, không có muốn tại nơi nào dừng lại ý tứ. Lản sở nghe được khẳng định trả lời, thiếu chút nữa không đánh dùng mình. Cái này đặc thù xưng hô, thật là khiến hắn có loại tiêu thụ không dậy cảm giác. Có phải hay không có điểm quá thân mật hơn nữa trọng yếu nhất là, ngươi nhìn nhìn nàng cái này mặt lạnh xương lạnh không được tình cảm dáng vẻ, còn Tinh Tinh cái này xưng hô, cùng người này, hoàn toàn không xứng đôi á, thật là ác tâm tốt, ta đây về sau kêu người Tinh Tinh. Ghê tởm lại như thế nào đây, hắn vốn là cái không có gì tiết tháo nam nhân. Tại Phồn Tinh cùng Lạn Sở sau khi rời đi, trong hoa viên đến cái nam nhân trẻ tuổi Lucia Joy. Hắn là tại phụ cận thông khí thời điểm. Trong lúc vô ý nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, cho nên cố ý tới xem một chút. Nếu không như thế nào nói hảo kỳ hại chết mèo đâu, Joy lòng hiếu kỳ, thật sự so bất kỳ nào một vị quý tộc thiếu gia đều muốn cường. Trước tò mò nhìn bản sĩ cùng Di Ho An ở tình trạng ý thiếp, hiện tại tò mò gặp gỡ Louis Bờ Lệ hắn đến gần nhìn thời điểm. Louis Bờ Lệ vừa lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, một phen méo Joy sẽ không chịu buông tay, Joy hoảng sợ. Làm cái gì ngươi làm cái gì, buông tay, nhanh chóng buông tay, hắn không muốn lây dính còn chưa xuất giá quý tộc tiểu thư, bị người khác phát hiện, hôn sự liền phải bị định xuống được. Louis Bờ Lệ sớm đã đánh mất lý trí, bắt lấy Joy, tựa như bắt được cuối cùng một cọng rơm cứu mạng. Dường như nàng liều mạng đem người ấn trên mặt đất, xé rách Joy quần áo, nghe nói hai vị quý tộc thiếu gia tiểu thư bị phát hiện thời điểm, quần áo bên trên tất cả đều là máu. Biến thành người khác còn tưởng rằng là sẽ ra giết người án. Sau này nhìn thấy hai người đều quần áo xốc xếch, mới biết được à, không phải giết người án, chỉ là quá kịch liệt mà thôi. Có Louis gia tộc Bờ Lệ tiểu thư máu. Cũng có Lucia gia tộc Joy thiếu gia máu. Bởi vì quá mức kịch liệt, Joy thiếu gia nghe nói tổn thương không nhẹ, trực tiếp gọi đến Liên bang Hoàng thất dành riêng thầy thuốc đến chẩn bệnh. Liên bang Hoàng thất bởi vậy loạn thành một bầy, mà Lạn Sở đã ở Phồn Tinh trên phi thuyền ngủ. Hắn cũng không muốn ngủ. Ai bảo cái này nữ nhân mở ra phi thuyền, không có mục đích địa vẫn bay. Bay, hắn tại bất chi bất giác tại liền ngủ. Phồn Tinh dừng lại phi thuyền, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Lạn Sở. Lặng lẽ vươn ra chính mình tiểu móng vuốt, sờ sờ Lạn Sở mặt, sau đó lại lặng lẽ thu về.